tiến về vạn đạo biển chỗ tọa độ. Tần Mục có chút trong nháy mắt, tiên hoàng chi lực tản mạn ra, viên kia đạo hoàng lệnh trong nháy mắt nổ tung, vô ngần hư không cũng tùy theo vỡ vụn, một đầu lấy vạn đạo làm cơ sở kim quang óng ánh đại đạo, liền tùy theo phù hiện ở Tần Mục dưới chân. Mà tại cuối con đường này, vô tận hư không chỗ sâu, ẩn ẩn liên tiếp đến một phương chí cao vô thượng chi địa. Ở nơi đó, vô số cổ lão vũ trụ trùng điệp hội tụ, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần vô lượng đại dương mênh mông, lẳng lặng chảy xuôi, hùng vĩ vô biên. Nơi đó chính là đạo hoàng đạo trường chỗ, vạn đạo biển. Đến mà không trả lễ thì không hay, Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói một tiếng, sau đó tại vô số đạo bao hàm lấy kinh ngạc cùng chấn động chi ý ánh mắt bên trong, một bước đặt chân kia sáng chói trên đại đạo, như là chư thiên quân vương xuất hành, hướng về vạn đạo biển quân lâm mà đi. Hắn muốn giáng lâm vạn đạo biển, hỏi tội đạo hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là khiến thương mang thiên bên ngoài tiên giới chư phương cường giả cũng vì đó rung động khó tả một màn. Liền tại bọn hắn vừa mới sợ hãi thán phục tại đạo hoàng không nói gì chịu uy nhiếp lúc, ai có thể nghĩ tới vị này thượng thương chi chủ phản ứng vậy mà càng thêm bá liệt, vậy mà trực tiếp đã thông tiến đến vạn đạo biển con đường, lại bước lên hành trình muốn giáng lâm vạn đạo trong biển. Về phần giáng lâm vạn đạo biển mục đích, nhìn hiện tại tư thái, nghiễm nhiên đã không cần nói cũng biết, tuyệt không có khả năng là tiến đến cùng đạo hoàng giảng hòa, ngược lại là muốn tiến đến hỏi tội. Giáng lâm vạn đạo biển, hỏi tội tại đạo hoàng, nghĩ đến đây một khả năng, tất cả tiên giới cường giả đều tại choáng váng, thậm chí liền ngay cả tiên vương cảnh tồn tại đều không ngoại lệ. Đạo hoàng, đây chính là đứng hàng tiên giới có hạn mấy tôn tiên hoàng một trong, vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt cổ lão tồn tại. Chính là hùng ngồi cửu thiên chư tôn tiên vương, tại trước mặt đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu, tỏ vẻ tôn kính. Mà bây giờ vị này trước đó chưa hề tại tiên giới hiển lộ qua thanh danh thượng thương chi chủ lại muốn cường thế giáng lâm vạn đạo trên biển, hỏi tội tại đạo hoàng. Đây quả thực là lấn trời đại sự, cường thế giáng lâm vạn đạo biển, vị này thượng thương chi chủ làm sao dám? Đây chính là đạo hoàng đạo trường chỗ a, tiên hoàng đạo trường, nếu không có thông bẩm, cho dù là tiên vương cảnh tồn tại cũng không thể tiến về. Vị này thượng thương chi chủ hoàn toàn không thấy quy củ muốn giáng lâm vạn đạo biển, cái này đã coi là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Khiêu khích nói hoàng, khó có thể tưởng tượng, cái này tiên giới từ xưa tới nay từng nghe nói có khiêu khích nói hoàng tồn tại sao? Ha ha, có lẽ có qua, nhưng hạ chàng đều không ngoại lệ đều rất thê thảm, lúc này mới không muốn người biết thôi. Từng tôn tiên giới cường giả nhẹ giọng mà nói, thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm không dám tin chi ý. Ai có thể nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ vậy mà như thế mãnh liệt, giết thương long vương còn chưa đủ, hiện tại càng phải giáng lâm vạn đạo trong biển, đi ý bất thiện. Thương mang thiên, thượng thương cấm khu bên trong, sư tôn lão nhân gia ông ta, thực sự là quá mạnh. Đoạn Vân nhìn xem Tần Mục cường thế hướng vạn đạo biển mà đi dáng vẻ, cho dù làm Tần Mục đệ tử vẫn như cũng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đi vào tiên giới gần đây thời gian ngàn năm, hắn thật vất vả mới tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, cũng biết cái này trong tiên giới chư phương thế lực cường đại đều là từ tiên vương tồn tại chúa tể. Đoạn Vân đã từng âm thầm cho mình lập xuống lời thề tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên vương chi cảnh, trở thành cái này trong tiên giới đại nhân vật một trong. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, thượng thương lúc này mới vừa tới đến tiên giới bất quá ngàn năm, sư tôn lão nhân gia ông ta thậm chí cũng dám đi chiêu chọc cái này tiên giới ở trong vô thượng tồn tại, áp đảo tiên vương cảnh phía trên cổ lão hoàng giả. Sư tôn rất mạnh, ta vẫn luôn biết, cùng khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối Đoạn Vân so sánh, Diệp Trần phản ứng liền lộ ra bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao năm đó từng có sơ bộ tiếp xúc tu hành, liền bị sư tôn mang đến chí tôn nghỉ lại Thái Cổ Hoàng Sơn, thị uy kinh lịch, dưới mắt gặp Tần Mục chủ động xuất kích, muốn đi hướng tiên hoàng đạo trường lập uy, cũng coi là trong lòng có chuẩn bị. Sư tôn hiện tại liền ngay cả tiên hoàng cảnh tồn tại đều không để trong mắt, mà ta bất quá chỉ có chân tiên cảnh tu vi mà thôi. Thạch Thiên tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng cảm nhận được một loại muốn bước thiết mạnh lên áp lực. Từ khi bái nhập thượng thương cấm khu, một lần nữa đạp vào con đường tu hành, Thạch Thiên có thể nói là một ngày đều không có buông lỏng qua, từ đầu đến cuối đều tại cẩn trọng tu hành. Vốn cho rằng dạng này liền có thể dần dần rút ngắn cùng sư tôn lão nhân gia ông ta ở giữa chênh lệch, lại không nghĩ rằng dù là hắn một đường hát vang mà lên, thành tựu bây giờ chân tiên chi cảnh, vẫn như cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy sư tôn bóng lưng, khó mà với tới. Tại kia vô số đạo bao hàm kính sợ cùng chấn động chi ý ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Mục bước qua vô ngần chi đồ rốt cục giáng lâm đến kia vạn đạo trong biển. Rầm rầm, từ vô số vũ trụ thế giới trùng điệp hội tụ mà thành vũ trụ hải dương, tại dưới chân lao nhanh tứ ngược, một đóa bọt nước vé lên, trong đó liền ẩn chứa có thể so với mấy phương vũ trụ đồng loạt rơi đập sức mạnh to lớn ngập trời. Dù cho là chân tiên tồn tại, tại đối mặt cái này từng đóa cuốn tới vũ trụ bọt nước trước mặt, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, dù chỉ là bị quẹt vào một điểm, cũng sẽ nhận trọng thương. Bất quá cái này kinh khủng vũ trụ bọt nước, đối với Tần Mục mà nói, lại như là gió nhẹ quất vào mặt, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí liền ngay cả khiến cho vạt áo có mảy may đong đưa đều làm không được. Không nhìn dưới chân trào lên vũ trụ bọt nước, Tần Mục ánh mắt vượt qua vô ngần hải dương, nhìn về phía cái này vạn đạo biển chỗ sâu. Ở nơi đó vô tận tiên mang cùng hỗn độn khí cùng múa, một tòa rộng lớn mà cổ lão cung khuyết tọa lạc trong đó, tại vạn đạo trên biển chìm chìm nổi nổi. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào tiên hoàng đạo trường? Một đạo uy nghiêm tiếng quát Đột nhiên từ vạn đạo biển sâu chỗ vang lên, chỉ gặp một đội quanh thân bao phủ tại xích kim giáp trụ bên trong khôi vĩ thân ảnh, cầm trong tay tiên binh, từ kia cổ lão cung khuyết bên ngoài bay lên, hoành đè ép một vùng trời, hướng về Tần Mục đứng thẳng chi địa trợn mắt nhìn. Kia tựa hồ là cái này vạn đạo trong biển thủ vệ từng cái đều có tiên tôn đỉnh phong tu vi, dù là khoảng cách thành tựu tiên vương, cũng chỉ có cách xa một bước. Dạng này một cỗ lực lượng, cho dù tại một phương tiên vương cấp thế lực bên trong, cũng có thể trở thành hạch tâm lực lượng. Nhưng ở cái này vạn đạo trong biển, cũng bất quá chỉ có thể trở thành trông coi cửa hộ vệ giáp sĩ mà thôi. Đối mặt cái này một đội kim giáp vệ sĩ quát hỏi, Tần Mục tự nhiên khinh thường phản ứng bọn hắn, chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích, một sợi tiên hoàng khí tức đẩy ra, cái kia một đội kim giáp vệ sĩ liền phảng phất giống như bị vô ngần chi lực đập trúng, liền hô một tiếng tiếng kêu thảm đều chưa từng phát ra, liền tất cả đều tại thiên khung bên trong nổ tung, thần hồn câu diệt. Một đội tiên tôn mà thôi, tại Tần Mục trước mặt, nhiều nhất cũng chính là hơi lớn mạnh một chút sâu kiến, hô hấp ở giữa liền có thể diệt đi. Đạo hoàng ở đâu? Tần Mục ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía tòa kia vạn đạo biển sâu chỗ cổ lão cung khuyết, lạnh nhạt mở miệng nói. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như là ẩn chứa vô tận lực lượng, làm cả vạn đạo biển đều nhấc lên ngập trời sóng to. Ông, vô hình ở giữa, một cỗ đồng dạng chí cao vô thượng lực lượng, từ tòa kia cổ lão trong cung điện tản ra, định trụ phụ cận hải vực, khiến vạn đạo biển yên tĩnh như cũ. Thượng thương chi chủ ngươi qua giới, hùng hồn đạm mạc thanh âm, từ tòa kia cổ lão trong cung điện truyền ra, đè ép trong thiên địa tất cả thậm chí khiến vạn đạo đều tại tới cùng nhau chiến minh không thôi. Qua giới, Tần Mục giống như cười mà không phải cười, phái dưới chướng tiên vương tiến đến ta thượng thương gây hấn. Về sau lại hiển hóa thân hình, ý đồ không nói gì chấn nhiếp, đến cùng là ai qua giới? Bây giờ nghĩ lên cùng bản hoàng nói qua giới sự tình, đơn giản buồn cười. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, cũng không đợi cái kia đạo hoàng hồi phục, liền nhô ra một tay nắm, hướng về vạn đạo biển sâu chỗ tòa kia cổ lão đại điện nhấn tới. Bàn tay nhô ra, kình thiên tế nhật, giống như có thể đem toàn bộ vạn đạo biển đều bao quát trong tay tâm ba tấc chi địa. Tòa kia cổ lão đại điện, tại Tần Mục bàn tay trước mặt, giống như bấp bênh ở giữa một tờ thuyền nhỏ tràn ngập nguy hiểm. Vạn đạo trên biển, Tần Mục thần sắc đạm mạc. Hắn chuyến này vốn là vì hỏi tội mà đến, nơi nào có tất yếu cùng vị này đạo hoàng nói về quá nhiều. Đánh rồi mới biết là được, mênh mông tiên hoàng chi uy, như mưa to gió lớn đánh tới, làm cả vạn đạo biển đều nhấc lên vô biên sóng to. Hỗn độn khí cùng phi tiên chỉ riêng cùng múa, gần như che đậy cả phương thiên địa. Chư thiên phía dưới, các phương tiên giới cường giả nhìn xem kia bị vô ngần hỗn độn khí cùng phi tiên chỉ riêng bao phủ vạn đạo biển, từng cái hận không thể áp sát tới, xem dò xét cái rõ ràng. Đây chính là hai tôn tiên hoàng ở giữa tranh đấu, dù cho là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, sợ là ngàn vạn năm ở giữa cũng không nhất định có thể phát sinh một lần, bây giờ có dạng này mắt thấy hai tôn tiên hoàng lẫn nhau giao thủ cơ hội, tự nhiên không ai nghĩ tùy tiện buông tha. Đây cũng không phải là chỉ là nhìn xem náo nhiệt, đối với chân tiên tiên tôn cảnh giới tồn tại mà nói, nếu là có may mắn đủ mắt thấy hai tôn tiên hoàng giao thủ dù chỉ là thấy được chỉ lân phiến chảo, cũng có thể từ đó ngộ đạo, từ đó đột phá tới cảnh giới cao thâm hơn. Thậm chí liền xem như đối với tiên vương cảnh tồn tại mà nói, cũng là như thế. Tiên hoàng người, mọi cử động cùng thiên địa tương hợp, gần như là đạo, nếu có hạnh gặp chi xuất thủ liền có thể hiểu thông vô thượng chi đạo. Hai tôn tiên hoàng giao thủ tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Ta bây giờ đã là tiên tôn đỉnh cao nhất, khoảng cách thành tựu tiên vương, chỉ kém lâm môn một cước, dưới mắt có cái này một cơ hội, chính là ta chứng đạo tiên hoàng thời cơ. Một vị thân mang áo bào tím tiên tôn cảnh cường giả mắt thấy kia vạn đạo biển bị vô tận hỗn độn khí cùng phi tiên chỉ riêng bao phủ tự lẩm bẩm, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng điên cuồng chi ý. Hắn đột nhiên bay lên, như là dập lửa bươm bướm, hướng về chư thiên phía trên vạn đạo biển phương hướng bay đi. Hắn muốn khoảng cách kia vạn đạo biển thêm gần một chút, khoảng cách gần quan sát cái này hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại ở giữa giao thủ nếu có thể có thu hoạch, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này hiểu thông tiên vương chi đạo. Vị này tiên tôn lên như diều gặp gió chưa qua bao lâu, liền đã gần kề gần vạn đạo biển trước. Bất quá còn chưa chờ hắn nhìn chăm chú quan sát hai vị này tiên hoàng giao thủ chi tiết, một sợi hạo đáng chi uy liền từ vạn đạo trong biển đẩy ra, trên mặt biển nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Trong đó một đóa bọt nước vé lên, đột nhiên hướng về vị này tiên tôn đánh ra mà đi. Ta không cam lòng a. Vị này tiên tôn hét giận giữ đầy mặt vẻ không cam lòng, tựa hồ muốn xuất thủ ngăn cản, vậy cái kia đóa bọt nước bên trong, lại như là ẩn chứa không thể địch nổi vô thượng ý chí tại trong chốc lát liền đem vị này tiên tôn xuyên thủng. Bọt nước bên trong tích chứa bàng bạc lực lượng, càng là phá hủy vị này áo bào tím tiên tôn hết thảy sinh cơ khiến cho thần cùng hồn câu diệt. Nhìn thấy cái này thê thảm một màn, không biết cho nhiều ít muốn tới gần vạn đạo biển quan sát tiên giới cường giả vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Một vị tiên tôn đỉnh phong tồn tại, thậm chí chỉ là vừa mới tới gần vạn đạo biển, liền bị vô tình hủy diệt mất. Mà diệt đi hắn, cũng không phải là cái kia đạo hoàng cùng thượng thương chi chủ bên trong tùy ý một người, mà chỉ là cả hai khí thế buông ra lệnh vạn đạo biển kích thích một tia không có ý nghĩa dư ba mà thôi. Tiên hoàng giao thủ tiên tôn tựa như cùng sâu kiến, cũng không phải là tiên hoàng tận lực xuất thủ dù chỉ là tùy ý khuếch tán ra tới một tia dư ba, đều cũng không phải là tiên tôn cảnh tồn tại có khả năng ngăn cản. Tiên hoàng phía dưới, tiên tôn như sâu kiến, vị này tiên tôn vẫn lạc, kia thượng thương chi chủ cùng đạo hoàng, sợ là căn bản cũng không biết đi, tựa như là hai vị cự nhân bên người con kiến. Cho dù bị một cước nghiền chết, cự nhân chỉ sợ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiên hoàng giao thủ chính là ngay cả những tiên vương kia cảnh tồn tại cũng không dám tới gần quan sát, chỉ là một vị tiên tôn thôi, quả thực là muốn chết. Chư phương tiên giới cường giả đều tại than thở, cảm thấy vị này áo bào tím tiên tôn vẫn là thật sự là quá mức oan khuất. Đương nhiên, đối phương đã dám can đảm tới gần vạn đạo biển, ý đồ khoảng cách gần quan sát hai vị tiên hoàng giao thủ rơi xuống hiện tại kết cục, cũng coi là gieo gió gặt bão. Chỉ là kia vạn đạo trong biển đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại kia bị vô tận hỗn độn khí cùng tiên mang che đậy vạn đạo trong biển. Tất cả mọi người muốn biết, vị này thượng thương chi chủ cùng đạo hoàng ở giữa tranh phong, đến cùng ai mạnh ai yếu. Tại cái này vạn chúng chú mục, mong mỏi cùng trông mong hạ. Vạn đạo trong nước, Tần Mục dò xét trưởng hướng tòa kia tọa lạc ở vạn đạo biển sâu chỗ cung điện cổ xưa chụp tới, lúc đầu đã làm tốt bị đạo hoàng ngăn cản chuẩn bị, ai ngờ đến, quá trình này không gây sao thuận lợi, hắn dễ như trở bàn tay liền đem tòa kia cổ lão đại điện chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vị kia đạo hoàng chưa tại bên trong cung điện này? Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn biết, nếu là vị kia đạo hoàng ngay tại bên trong tòa đại điện này ngủ say, là vạn vạn không có đạo lý tùy ý bị hắn dễ dàng như thế chộp vào trong lòng bàn tay. Hư giả thần giả quỷ. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cái kia đạo hoàng đến cùng ở nơi nào, bàn tay có chút khép lại, liền muốn đem tòa này cổ lão đại điện bóp thành bột mịn. Nếu là cái kia đạo hoàng vẫn chưa xuất hiện, đợi chút nữa hắn liền đem cái này vạn đạo biển cũng cùng nhau hủy diệt mất. Bất quá ngay tại Tần Mục bàn tay sắp khép lại, đem tòa này cổ lão đại điện bóp nát lúc, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm, nhưng từ trong đại điện truyền ra. Dừng tay, ta, đầu hàng. Nương theo lấy thanh âm kia hiển hiện, chỉ gặp một lần tràn đầy nét cổ xưa, mặt ngoài tồn tại từng tia từng sợi vết dạn cổ kính phù hiện ở Tần Mục trước mặt. Ở chỗ này trong cổ kính, còn hòa hợp như có như không tiên hoàng khí tức. Hả, nhìn xem mặt này đột nhiên xuất hiện tấm gương, dù là Tần Mục sớm có đoán trước, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Cái gương này chính là đạo hoàng, vẫn là nói là đạo hoàng ngày xưa binh khí. Ngay tại Tần Mục trong lòng nghi hoặc thời khắc, cổ kính phát sáng, chiến minh đạo. Ta là đạo hoàng ngày xưa phối binh đạo hoàng kính, ngươi muốn tìm chủ ta, cũng không có tại vạn đạo trong biển. Sớm tại thái cổ thời đại về sau, chủ ta người bị thương nặng sau liền rời đi vạn đạo biển, từ đây miểu không tin tức, cũng không có trở lại nữa. Tại tiên giới thái cổ thời đại về sau, đạo hoàng cũng đã mất tích. Hơn nữa lúc ấy còn thụ trọng thương, cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Tần Mục khẽ cau mày nói, đạo hoàng nếu là không còn, mệnh lệnh kia thương long vương tiến đến ta thượng thương gây hấn mệnh lệnh, chẳng lẽ là ngươi hạ đạt hay sao? Chính là ta hạ đạt, đạo hoàng kính chiến minh, thanh âm bên trong mơ hồ còn có thể nghe ra vẻ nịnh hót hương vị. Kia bình quân đến đây bẩm báo, thương mang thiên cùng tội vương một mạch có quan hệ. Chủ ta năm đó mất tích sự tình, liền cùng tội vương một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta lúc này mới mệnh lệnh thương long vương tiến đến điều tra một phen, hy vọng có thể biết được chủ ta lúc trước rời đi nguyên nhân, cùng hiện tại hạ lạc. Nghe đạo hoàng kính kể ra, Tần Mục không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này vạn đạo biển chân chính chúa tể vị kia đạo hoàng đã sớm mất tích, đến tiếp sau một mực chấn thủ cái này vạn đạo trong nước, chỉ là nói hoàng ngày xưa binh khí. Ngươi đã thân là đạo hoàng ngày xưa phối binh, đạo hoàng ngày xưa vì sao thụ thương, lại vì sao rời đi, ngươi sao lại không biết? Tần Mục nghi ngờ nói, như ngươi thấy, năm đó ta nên là tại một trận thảm liệt trong chinh chiến nhận lấy trọng thương, khí linh bị hao tổn, bị mất phần lớn ký ức. Sở dĩ năm đó sự tình, ta đã không nhớ ra được nhiều lắm. Đạo hoàng kính thành thành thật thật đáp, cái gì cũng không biết. Nghe đạo hoàng kính giải thích, Tần Mục cảm thấy có chút im lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đạo này hoàng kính làm ngày xưa đạo hoàng binh khí có thể biết được một chút thái cổ thời đại tiên giới bí văn. Ai có thể nghĩ ra hỏa này cái gì cũng không biết. Đạo hoàng đã thân là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, nên cùng trong tiên giới cái khác tiên hoàng quen biết mới là đạo hoàng sau khi rời đi, ngươi vì sao không đi tìm tiên giới mấy vị khác tiên hoàng hỏi thăm? Tần Mục tiếp tục truy vấn nói, làm tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, đạo hoàng cùng mấy vị khác tiên hoàng ở giữa, dù là quan hệ không hề tốt đẹp gì nhưng đạo hoàng kính làm đạo hoàng binh khí nếu là tiến đến hỏi thăm một ít chuyện, đoán chừng xem ở đạo hoàng trên mặt mũi, mấy vị khác tiên hoàng cũng sẽ không ngậm miệng không nói. Nếu như thế đạo này hoàng kính vì sao còn muốn mình tìm hiểu cùng đạo hoàng hạ lạc có liên quan tin tức, mà không phải đi hỏi thăm kia mấy tôn tiên giới cổ lão tiên hoàng. Mất đi ký ức về sau, ta đã quên đi mấy vị khác tiên hoàng đạo trường vị trí. Đạo hoàng kính thanh âm trầm giọng nói, mà lại, mặc dù ta quên đi ngày xưa ký ức, nhưng đối với còn lại cái này mấy tôn tiên giới tiên hoàng, nhưng trong lòng có một loại tự nhiên mà vậy cảnh giác cảm giác, ta tiềm thức nói cho ta, đừng đi ý đồ tìm kiếm mấy vị kia tiên hoàng xin giúp đỡ này lại làm ta đại họa lâm đầu. Hả, nghe đạo hoàng kính kể ra, Tần Mục ánh mắt có chút nheo lại. Đạo hoàng làm tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, tại thái cổ thời đại, càng là tính cả mấy vị khác tiên hoàng cùng một chỗ cộng đồng trấn phong lại tội vương một mạch. Đã như vậy, đạo này hoàng kính vì sao trong lòng sẽ đối với tiên giới mấy vị khác tiên hoàng, trong lòng còn có cảnh giác chi ý. Mà lại, đạo hoàng năm đó mất tích cũng đầy là kỳ quặc. Ai có thể khiến một vị tiên hoàng tồn tại người bị thương nặng? Chẳng lẽ là tội kia vương một mạch làm? Thế nhưng là về sau dựa theo tiên giới thuyết pháp, tội kia vương một mạch đều đã tất cả đều bị khu trục tiến ám vực bên trong, cũng không còn cách nào trở về tiên giới. Nếu như thế cho dù đạo hoàng tại cùng tội vương một mạch trong tranh đấu thụ trọng thương, an tâm tại vạn đạo trong biển dưỡng thương là được, như thế nào lại đi xa tha hương, biến mất vô tung vô ảnh? Chẳng lẽ là bởi vì tại Trấn Phong lại tội vương một mạch về sau, vị này đạo hoàng đã nhận ra đến từ mấy vị khác tiên hoàng, uy hiếp, lúc này mới không thể không rời đi vạn đạo biển, lại từ đây ẩn nấp hành tích. Nếu là như vậy, kiệt tiên giới thái cổ thời đại chân tướng, coi như có ý tứ. Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến nguyên bản cùng chung mối thù cộng đồng đối kháng tội kia vương một mạch số tôn cổ lão tiên hoàng, cuối cùng mỗi người đi một ngả thậm chí là lẫn nhau thù lập đâu? Xem ra, cái này tiên giới thái cổ thời đại bị ẩn tàng chân tướng cùng bí mật, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng nhiều a. Ta đã đem ta biết tất cả đều nói, hiện tại có thể buông tha ta đi. Đạo hoàng kính có chút chiến minh, thận trọng dò hỏi. Trên thực tế liền ngay cả nó đều chưa từng nghĩ tới, mình phái Thương Long Vương tiến đến, lại sẽ trêu chọc ra một tôn tiên hoàng cảnh kinh khủng tồn tại, nếu là sớm biết như thế nó vạn không sẽ dám có nhằm vào Thương Mang Thiên bất kỳ cử động nào. Đến tiếp sau tại Thương Long Vương sau khi chết, vì ngụy trang đạo hoàng như cũ vẫn còn, hy vọng có thể trấn nhiếp vị này Thương Mang Thiên tiên hoàng, đạo hoàng kính lúc này mới tương đạo hoàng thân ảnh, hình chiếu hiển hóa tại Thương Mang Thiên bên trong. Nhưng người nào biết vị này thượng thương chi chủ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, mình huyễn hóa ra đạo hoàng thân ảnh, chẳng những không thể trấn nhiếp đối phương, ngược lại bị đối phương trực tiếp giết tới vạn đạo trong biển. Vị này thượng thương chi chủ làm việc thật đúng là bá đạo mà không nói đạo lý. Buông tha ngươi, bản hoàng nhưng từ không nói qua. Tần Mục nhìn thoáng qua trước mặt đạo hoàng kính, bàn tay vung lên, liền đem đạo này hoàng kính giam cầm trấn áp. Đạo này hoàng kính trước đó nâng lên nhiều chuyện như vậy bưng, còn phái người tiến đến Thương Mang Thiên khiêu khích, Tần Mục làm sao tùy tiện đem nó buông tha. Huống hồ Tần Mục mơ hồ có một loại cảm ứng, vị kia đạo hoàng cùng mình ở giữa ân oán cũng không kết thúc, tương lai hai người có lẽ còn sẽ có chỗ gặp nhau, tùy tiện buông tha đạo này hoàng kính, tương lai tùy ý rơi xuống đạo hoàng trong tay, tăng cường hắn thực lực, loại chuyện ngu xuẩn này, Tần Mục đương nhiên sẽ không phạm. Đã cùng cái này vạn đạo trong biển thù hận đã không cách nào hòa hoãn, vậy liền đem chuyện làm tuyệt, tư địch loại chuyện này, Tần Mục là vạn vạn không làm được. Huống hồ đạo này hoàng kính mặc dù đã vỡ vụn, nhưng dù sao cũng là lấy cỡ nào loại tiên liệu thần tài đúc thành mà thành, bản chất còn muốn áp đảo tiên vương trọng bảo phía trên, ngày sau tại Tần Mục đem vô lượng kiếm thăng cấp thành tiên hoàng thần binh lúc, mặt này đạo hoàng kính, nói không chừng còn có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Phất tay tương đạo hoàng kính trấn áp, không cho đối phương bất kỳ phản bác nào cùng cầu xin tha thứ cơ hội, Tần Mục ánh mắt lại rời về phía vạn đạo trong nước. Đến đều tới, tay không mà cộng lại về là không thích hợp. Cái này vạn đạo biển dù sao cũng là tiên hoàng đạo trường, trong đó có lẽ ẩn chứa rất nhiều tiên chân chí bảo, đã tới một lần, những vật này, Tần Mục đương nhiên sẽ không tùy ý bỏ lỡ. Tiên hoàng thần niệm khuếch tán ra, trong chốc lát liền đem toàn bộ vạn đạo biển bao quát trong đó một nháy mắt, vạn đạo trong biển trồng cất giấu các loại tiên chân thần dược, đều bị Tần Mục tất cả đều bắt đi, cũng chứa vào không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị sau đó mang về thượng thương cấm khu đi. Mà khiến Tần Mục cảm thấy vui mừng chính là cái này vạn đạo trong biển trồng cất giấu các loại tiên chân thần dược quả thật không ít, mà lại luận chất lượng, còn xa hơn thắng lúc trước hắn vơ vét qua Ách Nan Thiên. Vạn giới đạo liên, cửu chuyển sinh diệt hoa, táng tiên thần thạch, hỗn độn bất diệt thổ. Các loại tiên tôn thậm chí tiên vương cấp thần tài, tại cái này vạn đạo trong biển nhìn mãi quen mắt, mà Tần Mục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, căn cứ thả giết lầm, không buông tha nguyên tắc, đem cái này vạn đạo biển hung hăng vơ vét một lần, bảo đảm cái gì cũng sẽ không lưu lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục lúc này mới dẹp đường hồi phủ bước lên rời đi vạn đạo biển đường. Cho tới giờ khắc này, đem vạn đạo biển hoàn toàn che đậy hỗn độn mê vụ lúc này mới tất cả đều tán đi. Nhìn xem cái kia đạo khoan thai từ vạn đạo trong biển rời đi, một lần nữa không có vào Thương Mang Thiên bên trong, biến mất không còn tăm tích thân ảnh, tiên giới chư phương cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng Thương chi chủ cùng đạo hoàng ở giữa tranh đấu, đến cùng ai thua ai thắng? Vì sao hiện tại Thượng Thương chi chủ lại hoàn hảo không chút tổn hại rời đi vạn đạo biển? Chẳng lẽ là hắn thật thắng qua đạo hoàng, vẫn là nói hai cái vị này ở giữa căn bản là không có giao thủ? Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Mặc dù quá trình xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không hiểu biết, nhưng cuối cùng Thượng Thương chi chủ lại bình yên vô sự rời đi vạn đạo biển, cái này đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Một vị tiên giới cường giả run giọng thở dài, vị này Thượng Thương chi chủ khí thế hùng hổ mà đi, quân lâm vạn đạo trên biển, xem xét chính là đi ý bất thiện. Mà kết quả cuối cùng, lại là vị này Thượng Thương chi chủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, căn bản không nhìn thấy nhận bất luận cái gì thương thế dáng vẻ, cái này kỳ thật đã có thể nói rõ một ít chuyện. Vô luận là đạo hoàng cuối cùng lựa chọn cùng vị này Thượng Thương chi chủ dừng tay giảng hòa, vẫn là đạo hoàng tự biết cũng không phải là Thượng Thương chi chủ địch thủ lựa chọn nhẫn nại né tránh. Chỉ có một đầu là khẳng định, đó chính là từ hôm nay trở đi, tại cái này tiên giới 3000 đạo vực thậm chí là minh mông cửu thiên chi địa, vị này Thượng Thương chi chủ sẽ trở thành tuyệt đối vô thượng cấm kỵ, mà lên dưới chướng Thượng Thương cấm khu, cũng sẽ hóa thành áp đảo chư phương tiên vương thế lực phía trên vô thượng cấm kỵ thế lực. Thương Mang Thiên yên tĩnh như cũ mà xuống lại tại Thương Mang Thiên bên ngoài chư phương tiên giới cường giả lại không một người lại dám can đảm tới gần Thương Mang Thiên nửa bước. Thậm chí liền ngay cả nhìn về phía Thương Mang Thiên bên trong ánh mắt, đều bao hàm lấy vô tận vẻ kính sợ. Từ đó khoảnh khắc, cái này tiên giới mới xem như muốn triệt để biến thiên. Huyền U Tiên Vương kính sợ nhìn về phía Thương Mang Thiên chỗ sâu, thật sâu thở ra một hơi nói. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ đến, cái này Thương Mang Thiên bên trong, vậy mà lại có một tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại đâu. Điệu Minh Tiên Tôn tự lẩm bẩm, nghĩ lại tới mình vừa mới nhìn thấy hết thảy, vẫn cảm thấy phảng phất đặt mình vào trong mộng cảnh. Còn tốt bản vương cơ trí, tại kính sợ sau khi, Huyền U Tiên Vương lại không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn có mấy phần nghĩ mà sợ chi ý. Như lúc trước hắn không thể nhìn thấu đây hết thảy, cũng tiếp nhận bình quân mời, sợ là hiện tại, Huyền U Tiên Vương chi danh hào, đem triệt để tại tiên giới ở trong xóa tên. Tiên Vương đại nhân, kia bình quân Tiên Vương, Tinh Vương, Liệt Vương bọn người đã vẫn lạc, kia bình quân trời bao gồm trời, chắc hẳn rất mau đem sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong, chúng ta có phải hay không hẳn là nhân cơ hội này, tiếp nhận mấy vị này Tiên Vương lưu lại, di sản. Điệu Minh Tiên Tôn giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì theo bản năng mở miệng nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Huyền U Tiên Vương thậm chí đều không có suy nghĩ liền đánh gãy Điệu Minh Tiên Tôn lời nói. Kia bình quân bọn người đều là bị vị này Thượng Thương chi chủ giết chết. Bình quân trời bao gồm trời bên trong hết thảy sự vật đều là vị này Thượng Thương chi chủ vật trong bàn tay, tùy tiện nhúng tay trong đó không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, bản vương còn không có sống đủ đâu. Nên không thể nào, vị này Thượng Thương chi chủ dù sao cũng là một tôn vô thượng tiên hoàng a. Điệu Minh Tiên Tôn ấy mà nói, đường đường tiên hoàng, đoán chừng cũng chướng mắt mấy vị tiên vương di lưu chi vật đi. Ha ha, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huyền U Tiên Vương đạm mạc nói, dù là có một phần vạn xác suất, bản vương cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Tốt, theo bản vương trở về Huyền U trời, trong khoảng thời gian này ngươi muốn sống tốt ước thúc người phía dưới, khuyên bảo bọn hắn, tuyệt đối không thể trêu chọc cái này Thương Mang Thiên Thượng Thương cấm khu. Người vi phạm lập tức trục xuất Huyền U trời. Theo Thương Long Vương, Bình Quân Tiên Vương bọn người vẫn lạc, cùng Tần Mục Quân Lâm Vạn Đạo Biển tin tức dần dần phát tán ra, toàn bộ tiên giới Cửu Thiên cũng bắt đầu dần dần lâm vào oanh động bên trong. Mà giờ khắc này, tại tiên giới Cửu Thiên chi thượng, một chỗ siêu nhiên vô thượng chi địa. Nơi này là một phương vô cùng thần dị chi địa, vô số phương nguy nga bàng bạc sơn phong, lấy màu hỗn độn bầu trời làm nền tòa, treo ngược mà xuống, đứng vững giữa thiên địa. Mỗi một ngọn núi thể lượng đều có thể so với trên trăm cái tiên giới vũ trụ. Vô tận sáng chói sao trời lượn lờ tại cái này từng tòa treo ngược mà xuống nguy nga sơn phong bên cạnh, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mà giờ khắc này, tại cái này vô số tòa treo ngược sơn phong trung ương chi địa, có một tòa cổ xưa đạo trường đang nằm. Trong đạo trường, trống rỗng, chỉ có mấy cái bồ đoàn trưng bày. Cầm đầu bồ đoàn bên trên, đang ngồi lấy một vị người khoác xích kim hoàng bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò mà đạm mạc lão giả. Mà cái khác mấy cái bồ đoàn bên trên, lại riêng phần mình ngồi mấy thân ảnh mông lung, đều bị hỗn độn khí cùng tiên quang chỗ lượn lờ thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh hình thái không đồng nhất, đều không giống nhau, nhưng chỉ có một điểm là giống nhau. Đó chính là cái này mấy đạo mông lung thân ảnh trên thân, tất cả đều tản ra áp đảo tiên vương trên đỉnh cao nhất mênh mông khí tức. Cái này mấy thân ảnh, vậy mà tất cả đều là tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại. Vạn đạo trong biển phát sinh sự tình, chư vị nhưng từng cũng biết rồi. Cầm đầu vị kia người khoác xích kim hoàng bào lão giả có chút ngước mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở kia mấy cái bổ đoàn bên trên mông lung thân ảnh, lạnh nhạt dò hỏi. A, kia vạn đạo trong biển náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chúng ta làm sao không biết? Một đạo bồ đoàn bên trên mông lung thân ảnh mở miệng, thanh âm đạm mạc nói. Lúc trước lưu lại cái kia đạo hoàng kính, vốn nghĩ tương lai một ngày kia, có thể dựa vào cái này tìm đến đạo hoàng hạ lạc, không nghĩ tới hiện nay lại bị vị kia Thượng Thương chi chủ lao đi, kết quả này, bản hoàng thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Vị kia Thượng Thương chi chủ đến cùng có cỡ nào lai lịch? Thái cổ thời đại tội vương một mạch, bản hoàng cũng không nhớ kỹ trong đó có dạng này một tôn hoàng giả. Lại một vị bồ đoàn bên trên vô thượng tiên hoàng mở miệng, thanh âm ầm ầm nói. Mệnh hoàng, bản hoàng nhớ kỹ lúc trước tiên môn phong tỏa thời khắc, ngươi từng lưu lại một đạo thần niệm tại kia vũ trụ minh mông bên trong, vì ngăn ngừa vị kia trở về tăng thêm cuối cùng một thanh khóa. Vị này Thượng Thương chi chủ tự nhiên là từ kia vũ trụ minh mông bên trong mà đến, cùng tương quan tin tức, chúng ta mấy người, sợ là không có người so ngươi rõ ràng hơn. Lúc trước mở miệng vị kia tiên hoàng, đột ngột mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, mấy cái trên bồ đoàn, mấy vị tiên hoàng ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại cầm đầu vị kia thân mang xích kim hoàng bào trên người lão giả. Lão giả này tên là Mệnh Hoàng, chính là tiên giới vô thượng tiên hoàng một trong, đồng thời cũng là nơi đây đạo trường chủ nhân. Nếu là Tần Mục ở đây, nghe nói vị lão giả này tục danh, chắc hẳn sẽ cảm thấy có chút quen tai. Năm đó ở vũ trụ minh mông bên trong lúc, đến từ tiên khư cấm khu bất diệt thiên tôn, từng liên hợp 4 vị cổ lão chí tôn, ý đồ cùng nhau uy hiếp Thượng Thương cấm khu. Trong đó một vị cổ lão chí tôn, chính là đến từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong Thiên Mệnh Cổ Hoàng. Chỉ bất quá kia vũ trụ minh mông bên trong Thiên Mệnh Cổ Hoàng, bất quá chỉ là đế cảnh tu vi, cùng bây giờ tôn này tiên giới tiên hoàng cảnh giới Mệnh Hoàng, chênh lệch thật sự là quá mức xa xôi, cả hai tựa hồ chỉ có tục danh gần mà thôi. Cùng vị này Thượng Thương chi chủ có liên quan tin tức, bản hoàng xác thực biết được một chút. Mệnh Hoàng có chút trong mắt, đạm mạc lời nói, bản hoàng kia sợi thần niệm, tại kia vũ trụ minh mông bên trong lưu giữ quá lâu, càng về sau bố cục ngăn cản vị kia trở về tiêu hao quá nhiều lực lượng, dẫn đến cái này sợi thần niệm gần như chôn vùi, vì khiến cho tồn tục thời gian lâu hơn một chút. Sau bám vào tại một thái cổ sinh linh trên thân, trở thành trong mắt vô thượng, kỳ ngộ cũng cuối cùng trợ hắn thành tựu đế cảnh, trường tồn vũ trụ minh mông bên trong. Bản hoàng cái này sợi thần niệm phụ thân người, cùng vị kia thượng thương chi chủ cũng từng có một phen gặp nhau, bất quá khi đó vị này thượng thương chi chủ bất quá chỉ có chân tiên đỉnh phong mà thôi, căn bản không có cái gì tốt đáng giá chú ý. Về sau bản hoàng kia sợi thần niệm phụ thân người, bị vị kia thượng thương chi chủ giết chết, bản hoàng còn sót lại kia một sợi không có ý nghĩa thần niệm chi lực, cũng theo đó tiêu tán, cho nên đằng sau chuyện gì xảy ra, bản hoàng liền không còn biết được. Mệnh hoàng đạm mạc mà nói, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Tiên giới thái cổ những năm cuối, tiên môn bị thành lập trước đó hắn từng tại kia vũ trụ minh mông bên trong, lưu lại một đạo không có ý nghĩa thần niệm. Về sau hắn cái này một sợi thần niệm bám vào tại một vị thái cổ thiên kiêu trên thân, giúp đỡ thành tựu thái cổ hoàng chi vị mà bởi vì nhận mệnh hoàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng, vị kia chứng đạo đế cảnh thái cổ sinh linh, cũng là mình lên hoàng xưng là thiên mệnh cổ hoàng. Chỉ là về sau, mệnh hoàng bị Tần Mục giết chết, trong tiên giới mệnh hoàng, cũng bởi vậy đoạn tuyệt cùng vũ trụ minh mông bên trong hết thảy liên hệ. Lúc ấy cái này thượng thương chi chủ chỉ là chân tiên đỉnh phong. Mệnh hoàng, người xác định không có lầm a? Bồ đoàn bên trên, có tiên hoàng mở miệng, thanh âm có chút nâng lên, tràn đầy chất vấn chi ý. Dựa theo mệnh hoàng lời nói, kia thượng thương chi chủ chỉ là chân tiên đỉnh phong lúc, khoảng cách hiện tại bất quá mấy ngàn năm thời gian. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian, liền có thể từ chân tiên đỉnh phong chi cảnh nhảy lên, thành tựu bây giờ tiên hoàng chi cảnh. Cái này quá mức, không hợp thói thường, đơn giản chính là khoáng thế chuyện lạ. Mấy vị khác cổ lão tiên hoàng nghe vậy, ánh mắt cũng đều nhao nhao hội tụ hướng mệnh hoàng, tựa hồ đang đợi mệnh hoàng giải thích. Hiện tại xem ra, vị kia thượng thương chi chủ lúc trước nên là ẩn giấu thực lực. Mệnh hoàng sắc mặt đạm mạc nói, ta lưu tại kia vũ trụ minh mông bên trong bất quá là một sợi thần niệm, lại về sau lực lượng tiêu tán không nhiều, nhìn không thấu kia thượng thương chi chủ thực lực cũng bình thường, cũng không có chuyện gì để nói. Nghe nói mệnh hoàng chi ngôn, mấy vị cổ lão tiên hoàng mới nhao nhao gật đầu, xem như công nhận mệnh hoàng giải thích. Hiện tại xem ra, chân chính khiến bản hoàng nghi ngờ là vị này thượng thương chi chủ chân chính lai lịch. Tiên hoàng người, tại toàn bộ tiên giới ở trong đều là có ít, tuyệt sẽ không trống rỗng xuất hiện một tôn. Mệnh hoàng có chút tròng mắt nói, cái này có cái gì tốt nghi ngờ. Trên bồ đoàn, một tôn tiên hoàng cười lạnh, vị này thượng thương chi chủ đến từ vũ trụ minh mông bên trong, lại có tiên hoàng tu vi, chỉ có một loại khả năng, đó chính là cùng tội vương một mạch có quan hệ. Nói không chừng, chính là lúc trước mấy vị kia bên trong, không biết vị kia chuyển thế trở về chỉ bất quá thay đổi khuôn mặt cùng khí tức, lúc này mới khiến chúng ta tất cả đều nhìn không thấu thôi. Tội vương một mạch, thật đúng là âm hồn bất tán a, lúc trước thời điểm, liền sớm nên nghĩ tới chỗ này. Lại một vị tiên hoàng mở miệng, như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước làm đều làm, huyền hoàng, người giờ phút này chẳng lẽ hối hận hay sao? Mệnh hoàng có chút ngước mắt, nhìn về phía vị thứ hai mở miệng nói tiên hoàng, thanh âm đạm mạc nói. Hối hận, năm đó đã làm, bản hoàng liền sẽ không hối hận. Huyền hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngược lại là mệnh hoàng ngươi, cái này thượng thương chi chủ thần không biết quỷ không hay tại vũ trụ minh mông bên trong tồn tại lâu như vậy, mệnh hoàng ngươi cũng chưa từng phát hiện, nếu là vị kia coi là thật chuyển thế trở về ta nhìn ngươi cũng không biết. Sẽ không, mệnh hoàng khẽ lắc đầu đảo, trăm vạn năm trước, vị kia từng ý đồ trở về qua, bất quá bị ta chi kia sợi thần niệm thất bại, từ đó về sau, nên liền lại không nửa phần trở về khả năng. Nếu là như vậy còn tốt, lúc trước mấy vị kia bên trong, nhất là làm cho người kiêng kỵ chính là vị kia. Huyền hoàng sắc mặt thoáng hỏa hoãn, tốt, vẫn là nói một chút, vị này thượng thương chi chủ chúng ta nên xử lý như thế nào đi. Một tôn lai lịch không biết, lại rất có thể cùng tội kia vương một mạch có liên quan tiên hoàng, lưu tại cái này tiên giới bên trong, chính là một cái cự đại tai họa ngầm. Ý kiến của ta là tạm thời không cần động đến hắn. Mệnh hoàng có chút ngước mắt, chậm rãi mở miệng nói. Tạm thời không động hắn, cái này dù sao cũng là một tôn không nhận trưởng khống tiên hoàng, người xác định a? Trên bồ đoàn, lại một vị tiên hoàng mở miệng nghi ngờ nói. Vị này thượng thương chi chủ cùng đạo hoàng ở giữa, lẫn nhau đã kết xuống thù hận. Bây giờ hắn lại lấy đi đạo hoàng kính, chủ ta tu mệnh vận đại đạo, có mơ hồ dự cảm, vị này thượng thương chi chủ tương lai cùng đạo hoàng sẽ còn gặp lại. Mệnh hoàng ý vị thâm trường nói, vừa vặn, chúng ta đã tìm đạo hoàng trăm ngàn vạn năm, cũng không thấy tung tích ảnh. Tương lai nếu là có thể dựa vào vị này thượng thương chi chủ câu ra vị kia đạo hoàng đến, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Mệnh hoàng lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Hồi lâu sau, trên bồ đoàn chư vị tiên hoàng mới nhao nhao gật đầu nói. Kế này không tệ, vừa vặn chúng ta khổ tìm cái kia đạo hoàng mà không thể được, nếu là có thể mượn cơ hội này đem nó tìm ra, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Có thể, mệnh hoàng đạo hữu kế sách, bản hoàng công nhận. Mấy vị tiên hoàng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý gặp một màn này, mệnh hoàng mới lên tiếng lần nữa nói. Đã các vị đạo hữu đều đồng ý vậy liền như thế đi. Về phần vị này thượng thương chi chủ đợi cho mượn câu xuất đạo hoàng về sau, lại đi quyết định nên xử lý như thế nào đi. Một lời rơi thôi, kia chư phương trên bồ đoàn tiên hoàng thân ảnh, cũng đều dần dần từ từ tiêu tán. Mệnh hoàng thấy thế có chút phất tay, khu đạo trường này liền ngay cả cùng kia vạn tòa huyền không sơn cùng một chỗ bị vô tận hỗn độn sương mù chỗ che đậy, mảnh này ở vào cửu thiên chi thượng vô thượng chi địa, một lần nữa quy về yên tĩnh. Cùng lúc đó, tiên giới càn vực, điểm tiên đài. Mông lung quang hoa hiện lên, một thân ảnh xuất hiện trên điểm tiên đài. Nếu là Tần Mục ở đây, tất nhiên sẽ đối đạo thân ảnh này cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì đạo thân ảnh này cũng không phải là người khác, chính là tới từ vũ trụ mênh mông bên trong Kim Ô Đại Đế. Ha ha, vị tiểu hữu này, nhưng có dự định gia nhập ta Chư Tiên Các. Ta Vạn Pháp núi có ba tôn chân tiên lão tổ tọa trấn, nhập ta môn hạ không gì thích hợp hơn. Một phương tiên giới thế lực, nhao nhao tiến lên lôi kéo. Lúc trước Tần Mục mặc dù mệnh lệnh thượng thương đệ tử đi khu trục lệ thuộc vào Thương Mang Thiên bao gồm mới nói vực bên trong các phương tiên vương thế lực. Nhưng giống như là đối với mấy cái này chưa mới nói vực bên trong lúc đầu liền có thế lực, nhưng lại chưa khu trục. Cho nên mới sẽ xuất hiện tại loại này hạ giới vũ trụ người tới, chư phương thế lực tiến lên tranh đoạt tình huống. Bất quá đối mặt chư phương thế lực nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô lưu, mới tới tiên giới Kim Ô Đại Đế thần sắc lại có vẻ rất là bình tĩnh, tại lạnh nhạt cự tuyệt tất cả thế lực mời về sau, Kim Ô Đại Đế rốt cục lặng lẽ rời đi nơi đây. Tại đi vào một phương yên tĩnh trốn không người về sau, Kim Ô Đại Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phát ra tùy tiện tiếng cười. Ha ha ha ha, hơn ngàn năm, bản đế rốt cục thành công rời đi cái kia đáng chết vũ trụ mênh mông. Một lần nhớ tới cái này thời gian ngàn năm tại vũ trụ mênh mông bên trong kinh lịch, Kim Ô Đại Đế liền không khỏi có chút nóng nước mắt doanh tròng. Ngàn năm, trọn vẹn 1000 năm thời gian, có trời mới biết hắn là thế nào tới. Cái này thời gian ngàn năm bên trong, hắn vẫn luôn đi theo A-di-đà Phật, đạo đức thiên tôn bọn người, tại đế quan chỗ trấn thủ kinh lịch rất nhiều chém giết, có ít lần đều suýt nữa vẫn lạc. Cũng may về sau vũ trụ minh mông bên trong đế cảnh tồn tại như giếng phun xuất hiện, A-di-đà Phật mấy người cũng âm thầm khảo sát thu nạp một bộ phận đế giả đến đây đế quan chấn thủ lúc này mới chậm lại Kim Ô Đại Đế áp lực. Mà theo đến tiếp sau gia nhập đế quan chấn thủ minh mông đế giả càng ngày càng nhiều, Kim Ô Đại Đế cũng rốt cục đạt được giải thoát cơ hội. A-di-đà Phật Đại Đế hứa hẹn, chỉ cần hắn thành công chấn thủ đế quan 500 năm tuế nguyệt về sau, liền bỏ mặc hắn rời đi. Cuối cùng, tại nơm nấp run run lại tại đế quan chỗ chấn thủ 500 năm tuế nguyệt về sau, Kim Ô Đại Đế rốt cục thu được rời đi cơ hội. Từ khi năm đó Tần Mục mở ra ngăn cách vũ trụ minh mông cùng tiên giới ở giữa tiên môn về sau, phàm thành đế giả đều có thể phi thăng thành tiên, sẽ không còn xuất hiện đã từng vô số đế cảnh tồn tại, chỉ có thể nhìn tiên lộ mà thán tuyệt vọng cảnh tượng. Cho nên rời đi đế quan về sau, Kim Ô Đại Đế liền ngựa không ngừng vó xông qua thành tiên lộ phi thăng đi tới tiên giới. Kim Ô Đại Đế sở dĩ như thế vội vã phi thăng đi vào tiên giới, tự nhiên là cùng ngày xưa Bình Quân Tiên Vương hứa hẹn có quan hệ. Lúc trước bị Bình Quân Tiên Vương đưa đến đế quan chỗ lại mơ mơ hồ hồ bị ép bắt đầu chấn thủ đế xem xét, Kim Ô Đại Đế bắt đầu là đối vị này Bình Quân Tiên Vương rất là bất mãn. Bởi vì hắn cảm thấy nếu là không có vị này Bình Quân Tiên Vương, chính mình nói không chừng bây giờ còn đang vũ trụ minh mông bên trong tiêu sái vô cùng. Nhưng là về sau, theo thời gian trôi qua, đương Kim Ô Đại Đế bắt đầu dần dần hiểu rõ tiên vương cảnh tồn tại đến cùng là một loại gì khái niệm về sau, Kim Ô Đại Đế lại quyết định ngày sau phi thăng tiên giới, muốn tới Bình Quân Tiên Vương môn hạ, ôm đùi, suy nghĩ. Đây chính là một tôn tiên vương cảnh tồn tại a, dù là tại tiên giới bên trong, đều là cao cứ trên 9 tầng trời, quan sát minh mông tiên giới tồn tại. Cho dù tại vũ trụ minh mông bên trong nhận lấy một chút thất bại nho nhỏ nhưng này vị Bình Quân Tiên Vương bất quá chỉ là hao tổn một đạo không có ý nghĩa thần niệm mà thôi, cũng không thể chứng minh cái gì. Bây giờ đi vào tiên giới về sau, mình nếu là có thể thuận lợi ôm vào vị này tiên vương đùi, tương lai thành tựu chân tiên chi vị còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, càng thêm khiến Kim Ô Đại Đế xem trọng một điểm là, nếu là có thể thuận lợi ôm vào cái này tiên giới tiên vương đùi, tương lai mình lại đối mặt vị kia thượng thương chi chủ lúc, liền không cần quá mức e sợ. Tính toán đâu ra đấy, vị kia thượng thương chi chủ cũng bất quá dẫn đầu thượng thương cấm khu, phi thăng tiên giới ngàn năm tuế nguyệt. Chỉ sợ vị kia thượng thương chi chủ hiện tại cũng chính là chân tiên cảnh giới đỉnh cao a. Mà mình, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là đế cảnh, nhưng ngay lúc đó muốn ôm thượng tiên vương đùi, địa vị cùng ngày xưa so sánh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Tương lai gặp lại vị kia thượng thương chi chủ có lẽ đối phương còn muốn làm lễ chào mình cũng khó nói. Ha ha ha, nhớ tới kích động chỗ cho dù Kim Ô Đại Đế đã cao tuổi rồi, vẫn như cũng có chút khó mà tránh khỏi tâm tình kích động trong lòng. Thoáng khôi phục tâm tình, Kim Ô Đại Đế liền bắt đầu hướng Bình Quân Trời xuất phát. Bình Quân Trời nơi ở tại tiên giới ở trong cũng không tính là bí mật, mà lại bởi vì Bình Quân Tiên Vương vẫn lạc tin tức, hiện tại mới vừa vặn tại cửu thiên ở giữa truyền bá cũng không truyền đến 3000 đạo vực bên trong đến, cho nên Kim Ô Đại Đế nhưng vẫn bị giấu giếm tại trống bên trong, cũng không hiểu biết bị hắn coi là đùi tồn tại Bình Quân Tiên Vương, hiện tại đã sớm lành lạnh. Trọn vẹn 3 ngày sau, trải qua nhiều phiên trằn trọc, Kim Ô Đại Đế lúc này mới đi tới nào đó mới nói vực bên trong, thông hướng Bình Quân Trời trận pháp truyền tống trước. Kỳ quái, cái này thông hướng Bình Quân Trời pháp trận, đều không ai trấn thủ sao? Nhìn trước mắt trống giống trận pháp truyền tống, Kim Ô Đại Đế nhíu mày. Trước khi tới, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào hướng Bình Quân Trời dọc đường thủ vệ giải thích thân phận của mình. Ai có thể nghĩ đến, thông hướng Bình Quân Trời trận pháp truyền tống vậy mà liền như thế lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cái này, bên cạnh thậm chí ngay cả cái trấn thủ người đều không có. Cái này không thích hợp a. Bình Quân Trời dù sao cũng là áp đảo 3000 đạo vực phía trên một phương chư thiên, làm sao thông đạo chỗ ngay cả cá biệt thủ người đều không có. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào Bình Quân Trời. Một mặt vẻ ngờ vực Kim Ô Đại Đế cuối cùng vẫn đứng ở trận pháp truyền tống bên trên. Bởi vì hắn cảm thấy, trấn thủ thông đạo người, có lẽ tại Bình Quân Trời bên trong trận pháp truyền tống cũng khó nói. Ông, đại trận vận chuyển, Kim Ô đại đế thân hình dần dần phai mờ tại trong chốc lát vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, bị truyền tống đến bình quân trời bên trong. Mà tại đi vào bình quân trời trong nháy mắt, Kim Ô đại đế liền triệt để trợn tròn mắt. Cái này, nơi này xác định là bình quân trời. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Kim Ô đại đế đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trước mắt hắn, rộng lớn vô lượng giữa thiên địa, chính giấy lên lửa cháy hừng hực, vô số tiên cung sụp đổ băng gãy, càng có từng đạo trên mặt điên cuồng chi ý bóng người, tại kia từng tòa tiên cung bên trong bay tiến bay ra, dường như tại cướp đoạt bảo vật gì. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa còn có không biết nhiều ít cường giả tại từng đôi chém giết, lực lượng bàng bạc vô tận tứ ngược ra, đem trong thiên địa tất cả đều phá hủy. Nơi này, chính là có một tôn tiên vương trấn thủ vô thượng cửu thiên. Kim Ô đại đế nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Đường đường tiên vương dưới trướng cương thổ sẽ phát sinh nhiều như vậy tranh đoạt cùng chém giết sự tình. Cái này mắt thấy rõ ràng là một phương thế lực tại sụp đổ vỡ vụn trước mới có dấu hiệu a. Ngay tại Kim Ô đại đế lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, này thiên địa ở giữa truyền đến thanh âm, lại phảng phất làm hắn gặp sấm sét giữa trời quang. Thật Mộc tiên tôn, Bình Quân tiên vương đã chết, ngày xưa ngươi giết ta toàn tộc mối thù bản tôn hôm nay rốt cục có thể báo trở về. Ha ha ha ha, một vị lục bào tiên tôn, giống như điên cuồng, hướng phía trước mặt một vị thân như là cây khô lão giả không ngừng tiến công. Trưởng phong lăng lệ đem vô ngần hư không từng khúc xé rách. Hừ, chớ có nổi điên, bằng ngươi một cái nho nhỏ tiên tôn cũng dám xen vào tiên vương sinh tử. Như tiên vương đại nhân một ngày kia trở về, các ngươi những này dám can đảm đến phạm bình quân trời cuồng đồ tất cả đều muốn chết. Được xưng là Thật Mộc tiên tôn lão giả đau khổ trèo trống, da mặt run run, vẫn cường tự phản bác. Ngươi còn ngóng trông bình quân tiên vương có thể trở về cứu ngươi? Ha ha ha, kia lục bào tiên tôn cười điên cuồng, ngươi làm ta không biết sao? Bình quân tiên vương đã ở 3 ngày trước bị kia thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ chém giết tại thương mang thiên tiền. Tới cùng nhau vẫn lạc, còn có tinh vương liệt vương bọn người. Thậm chí liền ngay cả kia vạn đạo biển tiên vương cự đầu thương long vương cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đúng, còn có kia tiên hoàng đạo trường vạn đạo biển đều bị vị kia thượng thương chi chủ vô tình trà đạp. Vị kia vô thượng thượng thương chi chủ thế nhưng là tiên hoàng cảnh vĩ đại tồn tại, bị bực này tồn tại xóa bỏ bình quân chỉ là một tôn tiên vương, còn muốn khởi tử hoàn sinh. Nằm mơ đi thôi, điên cuồng tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà nghe được đây hết thảy, Kim Ô đại đế lại là triệt để mộng bức. Bình quân tiên vương 3 ngày trước liền chết, giết hắn người là thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ. Cùng bình quân tiên vương cùng nhau bị giết, còn có cái khác 5-6 tôn tiên vương. Tiên hoàng cấp thế lực, vạn đạo biển, thượng thương chi chủ đem kia vạn đạo biển đều đạp bằng. Từng cái tin tức dày đặc oanh tạc mà đến, đơn giản muốn để Kim Ô đại đế thức hải đứng máy, trực tiếp cho hắn chấn tê. Bình quân tiên vương chết rồi, đây chẳng phải là nói mình muốn vuốt ve đùi đã lành lạnh rồi. Cái này thượng thương chi chủ nên không phải ta biết vị kia. Thượng thương chi chủ đi, Kim Ô đại đế có chút không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm. Hắn không thể tin được, cũng không thể tin được, chỉ là đi qua chỉ là ngàn năm tuế nguyệt, ngày xưa vị kia thượng thương chi chủ liền có thể đã cường đại đến mức độ này rồi. Nhất định chỉ là tục danh giống nhau mà thôi, nhất định là. Bất quá ngay tại Kim Ô đại đế bản thân an ủi lúc, giữa thiên địa vang lên đạo đạo trò chuyện âm thanh, lại không lưu tình chút nào đánh nát ảo tưởng của hắn. Vị kia thượng thương chi chủ đến cùng là người thế nào? Có thể đem cái này cửu thiên tiên vương đều giết một mấy lần. Thậm chí nắm lên tiên hoàng cấp thế lực đều không lưu tình chút nào. Không biết a, ta chỉ là nghe nói, vị kia thượng thương chi chủ tựa như là ngàn năm trước trống rỗng xuất hiện tại trong tiên giới. Có nghe đồn nói, vị kia thượng thương chi chủ tựa hồ đến từ hạ giới trong vũ trụ. Toàn bộ bình quân trời bên trong, giờ phút này gần như loạn thành một đoàn. Có nguyên nhân vì bình quân tiên vương bỏ mình, trước đến trả thù. Cũng có nguyên bản thuộc về bình quân tiên vương dưới trướng cường giả khi biết bình quân tiên vương tin chết về sau, điên cuồng tìm kiếm bình quân trời bên trong các loại tiên chân thần bảo. Mà Kim Ô đại đế ở vào mảnh này hỗn loạn giữa thiên địa, không thể nghi ngờ có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn nhưng là vì bái nhập bình quân trời mà đến a. Ai có thể nghĩ tới, hắn đầu này chân mới vừa vặn đi vào bình quân trời, lập tức liền biết được bình quân tiên vương đã bỏ mình tin tức. Đùi còn không có ôm vào đâu, liền trực tiếp lành lạnh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kim Ô đại đế đơn giản khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, càng thêm làm hắn khó mà tiếp nhận chính là giết chết bình quân tiên vương, tựa hồ chính là vị kia đồng dạng đến từ vũ trụ minh mông thượng thương chi chủ. Mình nguyên bản còn muốn lấy đi vào tiên giới về sau, ôm vào tiên vương thế lực đùi, từ đây liền có thể khinh thường vị kia thượng thương chi chủ đâu, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này đến cùng là bực nào buồn cười. Vị kia thượng thương chi chủ đi vào tiên giới bất quá chỉ là thời gian ngàn năm, thậm chí ngay cả tiên vương đều có thể chém giết. Đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm. Oanh, ngay tại Kim Ô đại đế ngẩn người thời khắc, ở vào bên cạnh hắn vạn dặm hư không bỗng nhiên nổ nát vụn ra, kia vô biên minh mông lực lượng ba động, khiến Kim Ô đại đế theo bản năng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Kia là hai vị tiên tôn cảnh cường giả giao thủ dư ba tiêu tán, kết quả khoảng cách chúng đích Kim Ô đại đế chỉ có chút xíu xa. Kia kinh khủng mà tứ ngược ba động khiến Kim Ô đại đế biết được, nếu là hắn vô ý bị cái này sợi dư ba quẹt vào, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Kém một chút, còn kém một điểm, Kim Ô đại đế mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho tới bây giờ hắn tựa hồ mới nhớ tới, cái này bình quân trời giờ phút này đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Vô luận là dám đến trả thù vẫn là cướp trắng trợn bình quân trời chân bảo, đều là thực lực cao cường hạng người, liền ngay cả tiên tôn đều nắm chắc tôn, lại càng không cần phải nói chân tiên cảnh cường giả. Giống hắn như vậy đế cảnh tu vi, tại bây giờ vũ trụ minh mông bên trong có lẽ còn có một chỗ cắm rùi, nhưng ở dưới mắt bình quân trời, căn bản cũng không đủ nhìn. Không được, ta phải mau chóng rời đi. Kim Ô đại đế bị dọa một cái giật mình, trong lòng nghiễm nhiên đã manh động thoái ý. Bất quá còn chưa chờ hắn có hành động, trước đó hai vị kia lẫn nhau giao thủ tiên tôn tựa hồ giết ra chân hỏa, vô tận minh mông lực lượng chút xuống, vừa vặn đem Kim Ô đại đế nơi sống yên ổn bao quát ở bên trong. Xong, mắt thấy một màn này, Kim Ô đại đế trước mắt không khỏi tối sầm. Nghĩ mình tại vũ trụ minh mông bên trong cầu lâu như vậy, thật vất vả chịu đi vị kia thượng thương chi chủ bây giờ càng là thành công phi thăng tiên giới, hôm nay chẳng lẽ muốn như thế biệt khuất chết bởi hai vị cường giả giao thủ trong dư âm hay sao? Kim Ô đại đế mắt lộ ý tuyệt vọng, nhưng vào thời khắc này, một đạo thân mang đạo bào màu vàng nhạt, tướng mạo không có gì lạ nam tử trung niên, lại đột ngột xuất hiện tại trước người hắn, lạnh nhạt phất tay, thay hắn đỡ được kia phiến dư ba chi lực. Đa tạ vị đại nhân này xuất thủ tương trợ, Kim Ô đại đế trong lòng nhảy một cái, vội vàng hướng vị trung niên nam tử này nói lời cảm tạ. Hắn biết, có thể tùy ý ngăn trở hai vị kia tiên tôn giao thủ dư ba tồn tại, tất nhiên cũng là một vị tiên tôn cảnh cường giả. Ngươi vừa mới tự nói âm thanh, bản tôn đều nghe vào trong tai. Ngươi cùng vị kia thượng thương chi chủ đều đến từ hạ giới vũ trụ minh mông. Thân mang đạo bào màu vàng nhạt nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kim Ô đại đế mở miệng dò hỏi. Mở miệng liền hỏi thăm những này, người này chẳng lẽ là bình quân tiên vương thuộc hạ hay sao? Kim Ô đại đế hơi chút suy tư không dám thất lễ vội vàng đáp. Ta cùng kia thượng thương chi chủ hoàn toàn chính xác đồng dạng đến từ vũ trụ minh mông bên trong, bất quá tại hạ cùng với kia thượng thương chi chủ đã từng cũng không cái gì gặp nhau cùng liên quan. Cái kia đạo bào nam tử khẽ vuốt cằm, tựa hồ cũng không thèm để ý Kim Ô đại đế giải thích, mà là tiếp tục nói. Ta chính là bình quân tiên vương dưới trướng tiên tôn, bây giờ bình quân tiên vương đã chết, ta gặp ngươi tâm thành mà đến, muốn nhận lấy ngươi làm đồ đệ ý của ngươi như nào? Muốn thu lại mình làm đồ đệ? Kim Ô đại đế sững sờ nhưng trong lòng tràn đầy hồ nghi chi ý, còn có chuyện tốt bực này. Hắn rất cẩn thận, cảm thấy vị này đạo bào tiên tôn muốn thu mình làm đồ đệ tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng đối mặt bây giờ loại tình thế này, đối phương vừa mới còn cứu mình một mạng, về tình về lý Kim Ô đại đế cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Thế là chỉ là tại làm sơ trần chờ về sau, Kim Ô đại đế liền cắn răng nói. Đệ tử Kim Ô bái kiến sư tôn. Tốt, đạo bào nam tử gặp Kim Ô đại đế thức thời, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ngươi lại đứng tại vi sư sau lưng, có vi sư bảo vệ nhữ chi an nguy có thể bảo vệ an toàn. Vâng, Kim Ô đại đế cho dù trong lòng có mọi loại nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại mình vị này mới bái sư tôn sau lưng. Trò hay muốn bắt đầu, đạo bào tiên tôn mắt nhìn bình quân thiên nhân miệng phương hướng, ý vị thâm trường nói. Trò hay, cái gì tốt hí, Kim Ô đại đế sững sờ có chút không biết mình vị sư tôn này đang nói cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ liền có chút minh bạch. Bởi vì tại kia truyền tống đến bình quân trời pháp trận chi địa, có một thân ảnh xuất hiện, cũng chậm ung dung đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Kia tựa hồ là một vị tướng mạo vô cùng tuổi trẻ tu sĩ, bởi vì khoảng cách không phải quá xa nguyên nhân, Kim Ô đại đế cũng mơ hồ có thể cảm ứng ra tu vi của đối phương, bất quá cùng mình, chỉ là đế cảnh mà thôi. Một cái nho nhỏ đế cảnh tồn tại, có thể nhấc lên sóng gió gì cũng có thể xem như trò hay. Kim Ô đại đế lòng tràn đầy nghi hoặc, mà xuống một khắc, vị kia tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vọt cư trong trời đất tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ mặt hướng toàn bộ bình quân trời, lấy âm thanh dẫn ra thiên địa chi đạo, âm thanh ù ù đạo. Bình quân trời bên trong hết thảy sinh linh, hiện tại lập tức đem từ đây trời bên trong cướp đoạt hết thảy tiên chân chí bảo, toàn bộ nộp lên trên tại bản đế nơi này, sau đó mau mau rời đi bình quân trời, không được sai sót. Nghe vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ thanh âm, toàn bộ bình quân trời bên trong tiếng la giết thậm chí cũng không khỏi trì trệ. Vô số đạo hoặc là ngạc nhiên, hoặc là ánh mắt bất khả tư nghị nhao nhao hội tụ tại vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ trên thân. Bản tiên tôn không có nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Để chúng ta sẽ tại bình quân trời bên trong hết thảy thu hoạch tất cả đều nộp lên cho hắn. Trả vốn đế, hắn cho là hắn là ai a? Một vị vội vàng tại bình quân trời bên trong vơ vét chí bảo tiên tôn, đang nghe vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ gần như mệnh lệnh thanh âm đàm thoại về sau, đầu tiên là sững sờ sau đó liền nhịn không được cười lên ha ha. Bây giờ cái này bình quân trời bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Liền liền tại trong đó chém giết tiên tôn cũng không biết có bao nhiêu tôn. Bực này cục diện hỗn loạn, chính là một vị tiên tôn đỉnh phong cường giả giáng lâm, đều căn bản là không có cách chấn được. Chỉ là một cái nho nhỏ đế cảnh, ngay cả chân tiên đều không phải là vậy mà đều dám dõng dạc làm cho tất cả mọi người giao ra tại bình quân trời bên trong vơ vét thu hoạch. Hắn cho là hắn là ai a? Dám như thế cuồng vọng, tiểu tử nơi này cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ đế cảnh có thể ra vẻ ta đây địa phương, thừa dịp bản tiên tôn hiện tại tâm tình tốt, cút nhanh lên. Một vị vừa mới tại cái này bình quân trời bên trong cướp đoạt không ít tiên chân thần vật tiên tôn cười ha ha, khinh miệt phất phất tay nói. Nho nhỏ đế cảnh, buồn cười, hắn thật đúng là cho là mình là một phương tiên vương, ha ha ha. Bực này tình trạng, chính là tiên vương tồn tại, cũng sẽ không dễ dàng hạ tràng đi, dù sao ai biết hiện tại hội tụ tại bình quân trời bên trong chư vị tiên tôn bên trong, phía sau đến cùng liên lụy đến mấy vị tiên vương tồn tại. khinh miệt thanh âm từ bình quân trời bên trong các nơi vang lên. Tất cả mọi người chưa từng đem vị này đế cảnh tiểu bối để vào mắt. Về phần hắn vừa mới lời nói, cũng tự nhiên bị bình quân trời bên trong đám người hoàn toàn không thấy. Nhìn xem bộ này tình cảnh, liền liên hạ phương Kim Ô đại đế cũng nhịn không được nhả rãnh. Mình cũng là đế cảnh, đi vào cái này bình quân thiên hậu, chỉ có thể cẩn thận điệu thấp, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế căn bản không dám có nửa phần càn rỡ vượt khuôn chỗ. Cái này đế cảnh tiểu bối ngược lại tốt, vừa đến bình quân trời, liền bệ vệ làm cho tất cả mọi người đều lên giao nộp riêng phần mình tại bình quân trời bên trong thu hoạch, hắn dựa vào cái gì? Cũng chính là bây giờ thân ở bình quân trời bên trong vô số cường giả đều thu hoạch không ít, tâm tình không tệ lúc này mới không có đem cái này đế cảnh tiểu bối để vào mắt. Bằng không mà nói, nếu là đặt ở lúc bình thường, một vị nho nhỏ đế cảnh, dám đối chư vị tiên tôn lớn như thế hô gọi nhỏ mắt không cương lý sớm đã có tiên tôn xuất thủ đem nó tùy ý đánh giết rơi mất. Gia hỏa này, nếu là thức thời, hiện tại nên cụp đuôi, xám xịt rời đi. Kim Ô đại đế thầm nghĩ nói. Bất quá tiếp xuống vị kia đế cảnh tiểu bối làm sự tình, nhưng lại một lần ngoài Kim Ô đại đế thậm chí là ngoài giờ phút này tất cả thân ở bình quân trời bên trong vô số cường giả nhóm đoán trước. Chỉ gặp vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ tai nghe đến giữa thiên địa truyền đến khinh thường cùng chế giễu thanh âm, trên mặt thần sắc nhưng cũng không có cái gì cải biến, vẫn lạnh nhạt như cũng như lúc ban đầu. Hắn chỉ là có chút nhấc trường, chợt liền có một quyển cổ pháp chỉ phù hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó vị này tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ lang lãng thanh âm, lại lần nữa tại bình quân trời bên trong vang vọng. Bản đế đang nói một lần, bản đế đến tông chủ đại nhân chi lệnh, phụng chỉ thu nạp cái này bình quân trời bên trong hết thảy sự vụ. Bây giờ thân ở bình quân trời bên trong hết thảy sinh linh, đều cần đem hết thảy từ bình quân trời bên trong cướp đoạt chi vật, tất cả đều trả lại. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, phàm là còn có gan dám tư tàng người, đều giết không tha, răn đe. Vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ phảng phất không biết sợ hãi là ý gì, cho dù là đối mặt cái này đầy trời chân tiên tiên tôn, cũng không có chút nào mảy may vẻ sợ hãi. Gọn gàng dứt khoát mở miệng, muốn để tất cả mọi người giao ra tại bình quân trời bên trong thôn tính hết thảy chân bảo thần vật. Mà gặp vị này tiểu bối đế cảnh tu sĩ kiên trì như vậy, lại không sợ hãi chút nào chi ý sau. Cái này bình quân trời bên trong chư vị chân tiên, tiên tôn sắc mặt, tất cả đều thay đổi. Tiểu bối, người đến cùng đến từ phương nào thế lực? Tiếp nhận toàn bộ bình quân trời, thật sự là khẩu khí thật lớn, khẩu vị thật là lớn. Một vị tiên tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt có tức giận lưu chuyển, nhưng lại chưa vội vã xuất thủ. Có thể tu chỉ đến tiên tôn cảnh giới, không ai là kẻ ngu. Cái này một nho nhỏ đế cảnh tu sĩ đối mặt cái này đầy trời chân tiên tiên tôn, lại dám như thế không có sợ hãi, hoặc là đối phương là kẻ ngu, hoặc là chính là đối phương xác thực có chỗ ỷ vào. Chẳng lẽ nói, cái này đế cảnh tiểu bối, đến từ trong 9 ngày một ngày nào đó phía sau có tiên vương tồn tại thụ ý hay sao? Một chút nhân cơ hội này đến làm tiền tán tu tiên tôn, đều trong bóng tối kiêng kỵ. Mà mấy vị lai lịch bí ẩn tiên tôn, lại gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, bản tiên tôn không biết ngươi thuộc về có một ngày, nhưng lúc này hội tụ tại cái này bình quân trời bên trong cường giả ngươi cho rằng tất cả đều là tán tu hay sao? Một vị bạch bào nhướng mày tiên tôn nhìn xem vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ đạm mạc lời nói. Bình quân tiên vương, tinh vương liệt vương mấy vị tiên vương di sản, tự nhiên đương từ tiên giới cửu thiên cộng đồng tiếp nhận. Bất quá sau lưng ngươi thế lực, một người liền muốn độc chiếm toàn bộ bình quân trời, khẩu vị thật là quá lớn chút. Một lời rơi thôi, cái này bạch bào nhướng mày tiên tôn có chút lấy tay, một quyển đồng dạng tản ra cổ lão khí tức pháp chỉ cũng bị hắn nâng ở trong bàn tay, ngóng nhìn kia tiểu bối đế cảnh tu sĩ. Tiểu bối, ngươi cầm chính là tiên vương pháp chỉ a? Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, đồng dạng pháp chỉ bản tiên tôn nơi này cũng có. Nhìn xem kia quyển bị vị này bạch bào tiên tôn nâng ở trong bàn tay pháp chỉ giữa thiên địa lập tức quăng tới từng đạo bao hàm kiên kỵ chi ý ánh mắt. Quả nhiên, dám ở bình quân tiên vương sau khi chết, nhúng tay cái này bình quân trời sự vụ các cường giả không có một cái nào lai lịch đơn giản. Tại chia cắt bình quân trời phía sau, là nhiều mặt chư thiên cấp thế lực lẫn nhau đấu sức đọ sức. Gặp bạch bào tiên tôn dẫn đầu, quang minh thân phận. Còn lại mấy vị kia đồng dạng lai lịch bí ẩn tiên tôn cũng không do dự càng là nhao nhao tế ra một quyển pháp chỉ lấy đó kỳ đồng dạng đến từ một phương nào tiên vương cấp thế lực. Bộ kia tư thái, mặc dù chưa từng quá nhiều ngôn ngữ nhưng sớm đã dùng hành động thực tế đem chính mình ý tứ biểu thị nhất thanh nhị sở. Coi như người cái này đế cảnh tiểu bối phía sau dựa vào một ngày nào đó tiên vương cấp thế lực cũng không đủ, ở đây chư vị phía sau đều riêng phần mình có tiên vương bối cảnh. Trong lúc nhất thời, mấy vị tiên tôn tay nâng tiên vương pháp chỉ cùng vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ xa xa mà đúng. Thấy cảnh này, còn sót lại những tán tu kia cường giả không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này vị kia đế cảnh tiểu bối đoán chừng muốn ăn quả đắng đi. Tay nâng tiên vương pháp chỉ mà đến, vốn cho rằng có thể dựa vào cái này quét ngang toàn bộ bình quân trời, khiến rất nhiều chân tiên thậm chí tiên tôn cúi đầu. Lại không nghĩ rằng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, bây giờ đã có mấy phương tiên vương cấp thế lực lượng thẩm thấu đến cái này bình quân trời bên trong, căn bản không phải dựa vào kia đế cảnh tu sĩ trong tay kia quyển tiên vương pháp chỉ có khả năng chấn nhiếp ở. Nhưng mà mọi người ở đây coi là vị kia đế cảnh tiểu bối, lần này nên sẽ xám xịt rời đi lúc. Phản ứng của đối phương, lại độ ngoài dữ liệu của mọi người. Chỉ gặp kia đế cảnh tu sĩ dù là nhìn xem vị kia vị tay nâng tiên vương pháp chỉ tiên tôn, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Lời giống vậy, ta sẽ không lại lặp lại lần thứ ba. Bây giờ đã qua nửa nén hương thời gian, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm, chư vị hảo hảo chân quý. Tiểu tử này, quả thực là khó chơi a. Nhìn xem vị kia vẫn như là một vị lăng đầu thanh tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ, vị kia tính tình tương đối nóng nảy bạch bào nhướng mày tiên tôn rốt cuộc kiềm chế không được, tay hắn nâng tiên vương pháp chỉ thôi động pháp chỉ lực lượng bảo vệ bản thân, tung trời mà đi, lúc này liền rơi vào vị kia đế cảnh tu sĩ trước mặt, đưa tay vỗ qua, muốn cho đối phương một điểm giáo huấn. Để bản tiên tôn đến giáo dục một chút ngươi, cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Có tiên vương pháp chỉ bảo vệ, vị này bạch bào tiên tôn không sợ hãi chút nào xuất thủ, căn bản không sợ cái này đế cảnh tiểu bối trong tay pháp chỉ đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Bạch bào tiên tôn khí thế hùng hổ mà đến, một tay bưng lấy tiên vương pháp chỉ, một cái tay khác tùy ý hướng vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ đánh tới. Hắn dám ở lúc này xuất thủ tự nhiên là tự cao thăm dò lai lịch của đối phương. Không ở ngoài là đến từ tiên giới nào đó một chư thiên tiên vương cấp thế lực mà thôi, thì tính sao? Phải biết, ở sau lưng của hắn, đồng dạng cũng là có tiên vương chỗ dựa. Có tiên vương pháp chỉ bảo vệ đối phương, cho dù là đồng dạng cầm trong tay tiên vương pháp chỉ cũng đừng hòng làm gì được hắn. Gặp đã có tiên tôn xuất thủ muốn cho cái này càn rỡ tiểu bối một điểm giáo huấn. Cái khác mấy vị ở bình quân trời bên trong các nơi, đồng dạng cầm trong tay tiên vương pháp chỉ tiên tôn, tất cả đều một mặt ý cân nhắc nhìn về phía nơi đây, trong ánh mắt càng tràn đầy trêu tức chi ý, tựa hồ đã thấy cái miệng này không che đậy tiểu bối, tiếp xuống thê thảm kết cục. A, gia hỏa này, không phải là bị sợ choáng váng a. Có chân tiên cường giả nhìn xem vị kia vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có gì thay đổi đế cảnh tu sĩ nhịn không được cười nói. Ta nhìn hắn không phải sợ choáng váng, mà là căn bản là không có cách nào phản ứng, tiên tôn xuất thủ chỉ là một cái đế cảnh, tự nhiên không có khả năng có chút phản ứng. Khiến có chân tiên cường giả cười lạnh nói, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vô số ánh mắt hội tụ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, vị kia tuổi trẻ đế cảnh cường giả sẽ tình trạng thê thảm lúc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Giữa thiên địa, có một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Nhưng mà lại cũng không phải là thuộc về vị kia đế cảnh hậu bối, mà là vị kia bạch bào tiên tôn. Chỉ gặp đương vị kia bạch bào tiên tôn tới gần thời điểm, vị kia đế cảnh tiểu bối như cũng bình tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không từng có phản ứng gì. Chỉ là hai tay dâng kia quyển cổ lão pháp chỉ bên trong, bỗng nhiên đãng xuất một sợi thanh huy, trong nháy mắt liền trúng đích vị kia tiên tôn, đem nó từ trên 9 tầng trời chém xuống, máu vẩy thiên khung. Vị kia tiên tôn chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm, thân thể liền bỗng nhiên nổ tung, thần cùng hồn câu diệt. Mà trong lòng bàn tay kia quyển tiên vương pháp chỉ càng là ngay cả bị mở ra cơ hội đều không có. Tiên tôn chi huyết huy sái mà xuống, nhuộm đỏ kia quyển tiên vương pháp chỉ, đồng thời cũng khiến cái này bình quân trời giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết. Tôn này đế cảnh tiểu bối, đến cùng là khi nào mở ra kia quyển tiên vương pháp chỉ? Mà lại, dù cho là tiên vương pháp chỉ khôi phục, cũng cần thời gian, vị kia bạch bào tiên tôn tự nhiên là không cách nào chống cự pháp chỉ bên trong tích chứa tiên vương chi uy, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả mở ra trong tay tiên vương pháp chỉ tiến hành phản chế cơ hội đều không có chứ. Cái này đế cảnh tiểu bối, điên rồi đi. Kim Ô đại đế nhìn xem kia huy sái giữa thiên địa tiên tôn chi huyết, nhịn không được bật thốt lên. Coi như tay hắn cầm tiên vương pháp chỉ cũng không cần thiết càn rỡ đến loại tình trạng này a. Như thế ngang nhiên giết chết một vị tiên tôn, chẳng lẽ hắn liền không sợ cái khác còn lại tiên tôn nhóm liên thủ lại nhằm vào hắn sao? Tại Kim Ô đại đế xem ra, vị kia bạch bào tiên tôn sở dĩ như thế trong lúc vội vã vẫn lạc, hoàn toàn là sớm không có dự liệu duyên cớ. Nếu là sớm đem tiên vương pháp chỉ mở ra một chút, có tiên vương uy nghi bảo vệ, coi như bị đối phương tiên vương cấp lực lượng quét trúng, tổng không đến mức rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng vị này tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ cũng thật sự là quá tùy tiện đi. Coi như tay người cầm tiên vương pháp chỉ cũng không thể như thế coi trời bằng vung a. Bằng vào pháp chỉ chịu uy, như thế ngang nhiên chém giết một vị tiên tôn, đây không phải đem mình đẩy lên cái này bình quân trời bên trong chư vị tiên tôn mặt đối lập bên trên sao? Phải biết, những này tiên tôn nhóm đều là có tiên vương pháp chỉ hộ thân. Lập tức cho mình phía sau tiên vương đắc tội, nhiều như vậy tiềm ẩn tiên vương tồn tại, cái này đế cảnh tiểu bối, hôm nay sợ là khó mà còn sống rời đi bình quân ngày. Dù sao, cho dù là sau người tiên vương tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không bốc lên đắc tội chư vị tiên vương phong hiểm, mà đi cứu hắn cái này một cái nho nhỏ đế cảnh tu sĩ. Tiểu tử này, xong, cuộc nháo kịch này, đoán chừng cũng sắp kết thúc rồi. Kim Ô đại đế chập chập lắc đầu, tựa hồ đã thấy cái này trẻ tuổi đế cảnh tu sĩ kết cục. Nhưng mà nghe được Kim Ô đại đế thanh âm đàm thoại về sau, đứng tại trước người hắn vị kia đạo bào tiên tôn, trên mặt lại lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Kết thúc, ngươi nói không sai, cuộc nháo kịch này, hoàn toàn chính xác lập tức liền phải kết thúc. Thiên khung phía trên, chính như Kim Ô đại đế dự liệu như vậy, đương kia bạch bào tiên tôn bỏ mình, còn sót lại tất cả tiên tôn, gần như toàn bộ mặt lộ vẻ tức giận chi ý. Bạch bào tiên tôn chết, làm bọn hắn cảm động lây. Nhưng đối phương chết thật sự là quá oan uổng, cũng không phải là chết bởi cùng cảnh chém giết, tại sáng chói trong hạ màn, mà là bị một không biết sâu cạn đế cảnh tiểu bối, cầm tiên vương pháp chỉ giết chết, như thế khinh nhờn tiến hành, đơn giản làm cho người khó mà tiếp nhận. Làm càn, tiểu bối càn rỡ, dưới cơn thịnh nộ mấy vị kia đồng dạng có tiên vương bối cảnh tiên tôn các cường giả tất cả đều kiềm chế không được. Hôm nay cho dù vận dụng tiên vương pháp chỉ, bọn hắn cũng muốn đem cái này càn rỡ đế cảnh tiểu bối chấn sát ở đây, mới có thể vừa mất trong lòng cơn giận này. Chư vị chúng ta vốn là phụng các nhà tiên vương chi mệnh, cắt cứ cái này bình quân trời mà đến, Hiện tại đã việc đã đến nước này, không bằng tất cả đều mở ra tiên vương pháp chỉ từ chư vị tiên vương tự mình thương thảo, như thế nào? Một vị tay nâng tiên vương pháp chỉ tiên tôn trước tiên mở miệng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng nói. Về phần cái này hung hăng ngang ngược đế cảnh tiểu bối, đợi chúng ta tất cả đều tế ra tiên vương pháp chỉ có tiên vương uy nghi bảo vệ tự nhiên không sợ trong tay hắn pháp chỉ đến lúc đó chư vị lại ra tay, đem nó giết chết tại chỗ dùng cái này phương tiêu mối hận trong lòng. Lời vừa nói ra, mấy vị kia đồng dạng tay nâng tiên vương pháp chỉ tiên tôn cường giả nhau nhau lướt nhau, sau đó tất cả đều gật đầu. Nhưng, đạt thành nhất trí ý kiến về sau, mấy vị này tiên tôn cũng không do dự nhau nhau thần sắc trang nghiêm mở ra trong tay tiên vương pháp chỉ kêu gọi riêng phần mình phía sau vô thượng tồn tại giáng lâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bình quân trời bên trong gió nổi mây phun, mấy đạo to lớn vô lượng khôi hoàng khí hơi thở từ một quyển quyển tiên vương pháp chỉ bên trong tản mạn ra, khiến tất cả thân ở bình quân trời bên trong các lộ tiên giới sinh linh, tất cả đều lâm vào vô tận rung động ở trong. Oanh, từng đạo quán thông thiên địa kinh khủng cột sáng, tại bình quân trời bên trong sông lên trời không, núi liền trời đất ở giữa. Mà theo kia từng đạo cột sáng xuất hiện, từng đạo mặc dù mơ hồ nhưng lại tản ra vô lượng uy nghiêm pháp tướng, cũng tùy theo mơ hồ hiện lên ở giữa thiên địa. Kia từng tôn pháp tướng, tất cả đều lớn nếu không có lượng, nhét đầy ở giữa thiên địa, liền ngay cả nhật nguyệt tinh thần tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng không có ý nghĩa. Bình quân trời bên trong tiên giới chư phương cường giả thấy cảnh này sau cũng không khỏi hít thở không thông. Bởi vì kia đúng là từng tôn tiên vương pháp tướng, bàng bạc vô tận cổ lão pháp tướng, tản ra vô tận uy nghiêm ba động, làm thiên địa ở giữa hết thảy chúng sinh cũng vì đó yên tĩnh cúi đầu. Mà mấy vị kia mở ra tiên vương pháp chỉ tiên tôn, càng là cung kính mặt hướng các nhà tiên vương pháp tướng đồng loạt thi lễ nói: "Chúng ta cung nghênh tiên vương đại nhân giáng lâm." Đây là một màn vô cùng rung động, bình quân trời bên trong tất cả đều bị mênh mông vô tận lực lượng ba động chỗ tràn ngập. Từng tôn to lớn vô lượng tiên vương pháp tướng, càng là ở giữa thiên địa dần dần mờ mịt tạo ra, tản ra vô tận uy nghi chi ý. Mấy vị tiên tôn riêng phần mình hướng sau lưng tiên vương pháp tướng riêng phần mình thi cái lễ về sau, liền mặt lộ vẻ hàn ý nhìn về phía vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ. Tiểu tử ngươi nếu là lại không đưa ngươi phía sau tiên vương tồn tại kêu gọi ra, đợi chút nữa liền không có cơ hội. Một vị tiên tôn cười lạnh một tiếng, đạm mạc ngữ nói. Coi như hắn mở ra tiên vương pháp chỉ cũng vô dụng, lần này hắn đã phạm vào chúng nộ số tôn tiên vương đủ hàng, cũng không phải là nào đó một vị tiên vương có khả năng chống cự. Lại có tiên tôn mở miệng, lạnh giọng lời nói. Chư vị tiên tôn thanh âm rất lạnh, như vạn năm hàn băng, tràn đầy sát ý. Nhưng mà cho dù là đối mặt loại tình huống này, vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ vẫn như cũ sắc mặt như thường, căn bản nhìn không ra có nửa phần e ngại địa phương. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn kia mấy vị tiên tôn một chút, sau đó nhẹ giọng thở dài. Thời gian một nén nhang lập tức liền muốn tới, chư vị thời gian của các ngươi thật không nhiều lắm. Lời vừa nói ra, nhất thời làm kia chư vị tiên tôn chấn nộ tột đỉnh. Hừ, cho tới bây giờ còn tại giả thần giả quỷ muốn chết. Tiểu bối, ta nhẫn nại ngươi rất lâu, bây giờ chư phương tiên vương đến, còn dám ngông cuồng như thế bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn. Mấy vị tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ muốn đem cái này dám to gan không nhìn bọn hắn cản rỡ tiểu bối chu sát tại chỗ. Bây giờ bọn hắn đã tế ra riêng phần mình tiên vương pháp chỉ. Tiên vương đại nhân mặc dù còn chưa từng giáng lâm, nhưng này tiên vương chi uy cũng đã tản mạn ra, đem mấy vị này tiên tôn riêng phần mình bảo vệ hạ. Loại tình huống này, cái kia đế cảnh tiểu bối, cho dù đồng dạng mở ra tiên vương pháp chỉ cũng đừng hòng làm gì được bọn hắn. Nếu như thế đối phương sao dám như cũng như thế hung hăng ngang ngược. Quả thực là muốn chết, mấy vị tiên tôn nén giận xuất thủ không hề nể mặt mũi, kia bàng bạc tứ ngược lực lượng, cho dù là một vị chân tiên đỉnh phong cũng căn bản không chịu nổi, sẽ ở trong chốc lát bị đánh hôi phi yên diệt, lại càng không cần phải nói chỉ là một vị đế cảnh. Nhưng mà ngay tại mấy vị này tiên tôn công kích sắp tới gần lúc, kia quyển bị vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ cầm trong lòng bàn tay cổ lão pháp chỉ đột nhiên không gió mà bay, xốc lên một góc. Ông, như trước đó giống nhau như đúc tràng cảnh lại xuất hiện. Một sợi thanh huy từ pháp chỉ bên trong đẩy ra, tại trong chốc lát tan vỡ mấy vị kia tiên tôn tiến công, cũng thế đi không giảm, hướng về kia mấy vị xuất thủ tiên tôn đãng đi. Mấy vị kia tiên tôn thấy thế giật mình, nhưng thấy mình quanh người đồng dạng có tiên vương uy nghi bảo vệ nỗi lòng nhưng dần dần yên ổn xuống dưới. Có tiên vương pháp chỉ bảo vệ ai có thể làm tổn thương ta? Một vị tiên tôn cười lạnh, đối mặt kia đối diện đáng tới thanh huy, vui mừng không sợ. Suy, nhưng mà sau một khắc, lại có thanh âm rất nhỏ vang lên. Kia sợi thanh huy đẩy ra, không nhìn hết thảy tiên vương lực lượng cách trở tại trong chốc lát tồi khô lạc hủ phá diệt hết thảy. Bảo vệ tại mấy vị kia tiên tôn trước người tiên vương lực lượng, như là liệt dương hạ tuyết động, trong chốc lát liền bị tan rã sạch sẽ sau đó càng là thế đi không giảm, trong nháy mắt lay động qua mấy vị kia tiên tôn thân thể đem nó chém xuống, từ cửu thiên chi thượng tất cả đều nổ nát vụn ra. A, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, phàm là vừa mới hướng vị kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ xuất thủ tiên tôn, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều rơi vào cái như trước đó vị kia bạch bào tiên tôn hạ tràng, thân thể nổ nát vụn, thần hồn câu diệt. Rầm rầm, tiên tôn chi huyết như mưa như chút nước chi vũ uy sái mà xuống, trong nháy mắt sợ ngây người còn lại mấy vị còn chưa kịp xuất thủ tiên tôn. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn không phải tế ra tiên vương pháp chỉ sao? Vì sao tựa như là một chút tác dụng đều không có cái này đế cảnh tiểu bối trong tay pháp chỉ vì sao như thế yêu tà? Còn lại chư vị tiên tôn đều mộng, Mà giờ khắc này, kia mấy đạo đứng xứng ở giữa thiên địa bàng bạc tiên vương pháp tướng, rốt cục triệt để rõ ràng cùng vững chắc xuống. Ngay sau đó từng đạo đạm mạc cao xa ánh mắt rủ xuống, trong đó mấy đạo ánh mắt bên trong, càng là ẩn chứa khó mà ức chế tức giận chi ý. Thừa dịp ta chưa lâm, chu sát bản vương dưới trướng tiên tôn, đây là tại lấn bản vương sao? Thú vị gặp chúng ta đến, vẫn dám chu sát chúng ta thuộc hạ bản vương, ngược lại muốn xem, đến cùng là vị đạo hữu nào, làm việc vậy mà như thế bá đạo. Ha ha, bản vương cũng đồng dạng rất hiếu kỳ. Tổng cộng có 5 tôn bị hỗn độn khí chỗ lượn lờ mông lung tiên vương pháp tướng, liên tiếp giáng lâm tại bình quân trời bên trong. Bọn hắn mặc dù cũng không nhìn thấy nhà mình dưới trướng tiên tôn bị chu sát một màn kia, nhưng khi bọn hắn giáng lâm về sau, nhìn xem kia ở giữa thiên địa huy sái tiên tôn chi huyết, liền tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Mà kết quả này, cũng khiến cái này 5 vị giáng lâm mà đến, muốn chia cắt bình quân trời tiên vương rất là tức giận. Liền xem như tiên vương tồn tại, dám đồng thời chu sát bọn hắn mấy vị dưới trướng tiên tôn, như thế không lưu tình chút nào thủ đoạn, có thể nào không khiến mấy vị này tiên vương cảm thấy phẫn nộ. Tiên vương tức giận, thiên địa đều tại biến sắc, bình quân trời bên trong hết thảy sinh linh đều tại kia vô thượng tiên vương chi uy hạ run lẩy bẩy. Càng là có rất nhiều tiên giới cường giả cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem cái kia tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ, cảm thấy đối phương khẳng định là không còn sống lâu nữa. Một hơi đắc tội 5 vị tiên vương, không biết phía sau tiên vương tồn tại nếu là biết được, có thể hay không khí trực tiếp đem cái này đế cảnh tiểu bối chụp chết. 5 tôn tiên vương pháp tướng, như là ma thần sừng sững tại thiên khung phía dưới. Trong đó một tôn áo bào đỏ tiên vương, càng là dẫn đầu cúi xuống to lớn thân thể vô cùng bá đạo duỗi ra một tay nắm, hướng về kia vị đế cảnh tu sĩ chụp tới. Kia tiên vương đại thủ giống như nhưng trích tinh đoạt nguyệt, hủy diệt vũ trụ nếu là tùy ý rơi xuống, bao quát kia đế cảnh tu sĩ ở bên trong, phương viên trăm ngàn vạn dặm chi địa, đều muốn hóa thành nhất là triệt để hư vô. Rầm rầm, ngay tại lúc giờ phút này, vị kia đế cảnh tu sĩ trong tay pháp chỉ lại không gió mà bay, rốt cục chậm rãi để lộ. Pháp chỉ phía trên, không còn cái khác, chỉ có một cái, hoàng, chữ. Đương viên kia hoàng chữ hiển lộ liền có một cỗ khó có thể tưởng tượng uy nghi giáng lâm, tại trong chốc lát, vị kia xuất thủ áo bào đỏ tiên vương, tựa hồ thấy được tại kia vô tận cao xa chi địa, có một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, quan sát mà xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, vị kia xuất thủ tiên vương tồn tại, thân thể liền bắt đầu không tự chủ được run rẩy, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi chi ý. Tiên, hoàng, vị kia áo bào đỏ tiên vương sắp nhiên tự nói, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ tràn đầy ý sợ hãi. Ở miếng kia hoàng trong chữ hắn cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng kinh khủng uy áp, kia là chỉ có áp đảo tiên vương cảnh phía trên tồn tại mới có thể có tiên hoàng chi uy. Mà lại, vừa mới mình mơ hồ nhìn thấy cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, tựa hồ là vị kia. Thượng thương chi chủ, không chỉ là vị này áo bào đỏ tiên vương, cái khác mấy vị tiên vương, cũng đều tựa hồ cảm ứng được cái gì, tất cả đều sắc mặt đại biến. Các vị tiên vương liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Sau đó cái này 5 tôn tiên vương, liền tại bình quân trời bên trong vô số tiên giới cường giả chấn kinh, ánh mắt kinh ngạc bên trong, tất cả đều hướng về kia quyển cổ lão pháp chỉ cúi đầu, cùng kêu lên kính sợ đạo. Chúng ta bái kiến thượng thương chi chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ.